Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1393, người đoán ta đoán. Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Không khỏi là thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt. Chu vi những cường giả kia thiên kiêu nhóm. Nghe được mặc dù cũng là như si như say. Nhưng là bọn hắn chỉ là lưu vu biểu diễn. Nghe được là Tần Đình trong miệng những cái kia liên quan tới thần thông tâm pháp giảng thuật. Những này thiên kiêu nhóm nghe được là Tần Đình thuật lại mỗi loại cực kỳ cao minh thần thông cùng tâm pháp. Nhưng là Huyền Tố Thiên Nữ lại là ở trong đó cảm thấy. Tần Đình đường, vô luận là cỡ nào dễ hiểu thần thông. Theo Tần Đình trong miệng giảng thuật ra, đều là cực kỳ huyền diệu tồn tại. Cùng một cái đạo pháp. Từ trên trời thần trong miệng nói ra cùng thần quân trong miệng nói ra. Hoàn toàn là hai cái đạo khác nhau pháp. Nó cùng nói là thực lực ở giữa chênh lệch. Chẳng bằng nói là đạo ở giữa chênh lệch. Mà Huyền Tố Thiên Nữ chính là tại Tần Đình giảng thuật bên trong. Cảm thấy Tần Đình đối với đạo đã là đến cực cao cấp độ. Thậm chí liền nàng cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Trước đó những cái kia đế quân giảng đạo. Tại Huyền Tố Thiên Nữ nghe tới đều là thưa thớt bình thường. Bởi vì những này đế quân mặc dù thực lực cường hãn, đều là đế cảnh đỉnh phong, nhưng là cự ly tạo hóa cảnh còn có một cái cực kỳ xa xôi cự ly. Nhưng là trên người Tần Đình, Huyền Tố Thiên Nữ cảm thấy uy hiếp, bởi vì Tần Đình thực lực thật sự là quá cường đại. Cường đại đến Huyền Tố Thiên Nữ đều có chút ngoài ý muốn. Huyền Tố Thiên Nữ vốn cho rằng chư thiên vạn giới, chỉ có một cái Tử Vi Thần Đế có thể đối nàng có chỗ uy hiếp. Những người còn lại đều là tầm thường, không đủ căn cứ, bao quát Tần Đình. Đây cũng không phải Huyền Tố Thiên Nữ xem thường Tần Đình. Tương phản, Huyền Tố Thiên Nữ đối với nàng người sư đệ này cũng là cực kỳ trọng thị. Biết rõ Tần Đình thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nhưng là Tần Đình dù sao còn quá trẻ, 10 vạn năm. Tại đế cảnh trước mặt đều là như là trẻ nhỏ đồng dạng tồn tại. Làm sao huống là nàng cái này trải qua vô số kỷ nguyên tồn tại trước mặt đâu. Tại Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng, Tần Đình có lẽ tới là một đại uy hiếp, nhưng không phải hiện tại. Bất quá bây giờ Huyền Tố Thiên Nữ lại là phát hiện. Tần Đình thực lực vượt xa khỏi nàng đoán chừng cùng tưởng tượng. Tần Đình mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng là thực lực của hắn. Chỉ sợ vượt ra khỏi bình thường tạo hóa cảnh cường giả không chỉ bao nhiêu. Đây cũng là nhường Huyền Tố Thiên Nữ rất là nghi hoặc. Vì cái gì Tần Đình mỗi một lần đột phá cảnh giới. Thực lực đều là tăng vọt khủng bố như thế. Trước đó cái kia hỗn độn cổ thần. Tần Đình một người khẳng định là không có cách nào đối phó. Tối đa cũng chính là toàn thân trở ra. Vừa mới qua đi bao lâu. Huyền Tố Thiên Nữ có thể kết luận. Nếu là cái kia hỗn độn cổ thần xuất hiện lần nữa. Chỉ sợ Tần Đình một trưởng liền có thể hỗn độn cổ thần triệt để xóa bỏ. Tần Đình đột phá cảnh giới nhanh không hợp lý. Thực lực tăng trưởng càng là không hợp lý. Không biết rõ qua bao lâu. Tần Đình thanh âm chậm rãi trầm thấp. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn chu vi. Đã là lít nha lít nhít hội tụ vô số thiên kiêu. Mà giờ khắc này những này thiên kiêu đều cũng còn đắm chìm trong vừa mới Tần Đình giảng đạo bên. Trong, trở về chỗ vừa mới đạo vận, về phần rất nhiều đế quân, cũng là cùng nhau hướng phía Tần Đình thi cái lễ. Vừa mới Tần Đình giảng đạo bên trong, bọn hắn cũng không ít thu hoạch, có thể nói Tần Đình đối bọn hắn có nửa sư tri ân. Truyền đạo giải hoặc, Tần Đình gật đầu mỉm cười, quay người rời đi. Mà Huyền Tố Thiên Nữ cũng là đứng dậy, đi tới Tần Đình bên người. Hai người sóng vai mà đi. Trên đường đi, hai người xuyên qua vô số cung điện lâu vũ, nhưng lại đều là trầm mặc không nói. Không biết rõ qua bao lâu, tại một tòa vườn hoa bên trong, Tần Đình ngừng bước chân. Đây là một mảnh hùng vĩ địa vực. Biển hoa trải rộng chân trời. Từng cây thần thụ phóng lên tận trời. Hùng vĩ vô cùng. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười. Sư đệ ngược lại là trầm ổn. Không sợ ta xuất thủ đánh lén sao? Tần Đình nghe vậy. Khẽ cười một tiếng. Sư tỷ nói đùa. Bất quá ngươi cũng đều có thể thử một chút. Huyền Tố Thiên Nữ cười mỉm nhìn Tần Đình liếc mắt, cũng không động thủ. Nàng mặc dù đã là xuất quan, nhưng kỳ thật thương thế trên người cũng không triệt để khôi phục. Còn cần 300-400 năm thời gian. Vừa mới Tần Đình nhất cử nhất động không có chút nào sơ hở, nhường nàng không có nhất kích tất sát nắm chắc. Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Tiếp qua 300 năm, thương thế của ta liền có thể đều khôi phục. Đến cái kia thời điểm, người đoán đế đình có thể hay không cùng thiên đình lần nữa bị ta hủy diệt. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Mấy trăm năm trước, ta chỉ có thể miễn cưỡng cùng đế cảnh cường giả tranh phong. Mà bây giờ, đế cảnh ở trước mặt ta như là sâu kiến. 300 năm về sau, người đoán thực lực của ta lại đến cỡ nào tình trạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.